Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Không hợp. Tác giả: Hồi Nam Tước. Chương 16. Từ cấp 2 cậu đã yêu sớm rồi à? Từ bỏ yêu đương, tôi thật sự chăm học hẳn lên, cũng giống như người béo giảm cân, càng béo càng thấy rõ kết quả. Học ngu như tôi, dù nâng 10 điểm lên 50 điểm vẫn chưa qua môn, nhưng vẫn là một sự cải thiện rất lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi thi tháng còn chưa rõ lắm, nhưng đến khi thi giữa kỳ, điểm của tôi trong tất cả các môn đều ở mức hai con số, tổng điểm thì tăng lên mấy bậc. Vì thế mà Vương Phương vô cùng vui mừng, đích danh khen ngợi tôi trong buổi họp lớp, nói tôi đã tiến bộ rất nhiều, bảo mọi người học tập tôi, đồng thời bảo tôi lên bục giảng chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Tại đây, đầu tiên em xin cảm ơn cô Vương. Nếu không nhờ cô Vương cho em niềm tin và không ngừng cổ vũ em, thì em đã không thể kiên trì được. Tôi mạnh mẽ viết hai chữ, niềm tin lên trên bảng đen, rồi xoay người lại phát biểu cảm nghĩ với mọi người ở dưới bục giảng. Còn có bạn em là Quách Gia Hiên và gia đình của cậu ấy vì đã quan tâm, chăm sóc em đủ nhiều nên em không phải lo lắng gì, yên tâm học tập. Nhờ thế mà em đã đạt được thành tích ngày hôm nay. Theo lời tôi nói, mọi người đều nhìn về phía của Quách Gia Hiên. Quách Gia Hiên vốn đang ngồi nghịch tay, nghe thấy tên mình thì run run, ngẩng đầu lên. Thấy mọi người đang nhìn mình thì sợ hãi, theo bản năng nó giả vờ cười. Cuối cùng, em xin cảm ơn đối tượng kết đôi của mình, Hạ Nam Duyên. Nhờ có sự giám sát và hướng dẫn của cậu ấy, em mới có thể chuyên tâm học tập. Thông qua học tập, bọn em đã hiểu nhau sâu sắc hơn. Thông qua học tập, tình cảm của bọn em cũng tốt đẹp hơn. Tôi xúc động nhìn chằm chằm Hạ Nam Duyên. Học tập làm em vui vẻ, học tập làm cho em tiến bộ. Mọi người nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Hạ Nam Duyên cũng đang làm việc vặt, không biết lấy bút vẽ cái gì lên vở. Vừa nghe tôi nhắc đến mình, hắn cau mày nhìn tôi, biểu cảm như muốn hỏi tôi bị điên hả? Tôi vui vẻ nói mấy câu nửa nghiêm túc, nửa nhảm nhí, mà phần lớn là nhảm nhí. Cuối cùng, ngay cả Vương Phương cũng không chịu được nữa, cắt ngang lời tôi. Nói hay lắm, em về chỗ ngồi đi. Tôi duỗi ngón trỏ ra. Em nói thêm một câu nữa thôi. Những người bên dưới cười phá lên. Vương Phương sắc mặt đã có chút xanh mét. Về chỗ đi. Tôi thấy đủ rồi thì ngừng lại, ngậm miệng, sải chân quay về chỗ ngồi của mình. Vương Phương đứng ở trên bục bắt đầu nói ba câu cũ rích. Các em là lớp đệ nhất mà cô từng chủ nhiệm. Các em xem lớp bên cạnh kìa. Cô biết các em không ngốc, chỉ là không chăm chỉ mà thôi. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần bên Hạ Nam Duyên, liếc nhìn. Cậu vẽ gì vậy? Hắn bỏ tay ra, trên vở là một con chó được vẽ bằng bút đen, một con chó bút đang nói chuyện trên bục giảng, vỗ vào chữ niềm tin trên tấm bảng đen đằng sau nó. Tôi cẩn thận quan sát Vương Phương trên bục rồi giành lấy quyển vở của Hạ Nam Duyên, bắt đầu nhiệt tình sáng tạo bên cạnh con chó bút. Sau một lát, một con đại bàng không có biểu cảm gì xuất hiện trên quyển vở, để mọi người vừa nhìn đã có thể nhận ra đó là Hạ Nam Duyên. Tôi thậm chí còn thêm tóc và khuyên tai cho con đại bàng. Vẽ xong, tôi tự mình thấy thỏa mãn, giống như tất cả những họa sĩ khác. Tôi ký tên trên góc dưới bên phải rồi trả lại quyển vở cho Hạ Nam Duyên. Hạ Nam Duyên liếc nhìn, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn gấp vở lại, ném vào ngăn bàn. Sau đại hội thể thao, kế hoạch hội nhập đã đạt được kết quả rõ rệt. Đến nay, người Tàng Lộc và người Hạ sống rất hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đã không còn dáng vẻ phân biệt rõ ràng như lúc ban đầu. Trở thành bạn của Hạ Nam Duyên dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với việc trở thành kẻ thù của hắn. Tuy trong hắn vẫn rất khó chịu khi nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang làm bài tập, nhưng hắn cũng đã cười rồi. Hắn sẽ cười với tôi, không phải là cười lạnh, chế giễu hay chê cười, mà là nụ cười thân thiện, không chứa tính công kích. Sau khi mối quan hệ dịu đi, tôi tìm thời gian để hóa giải hiểu lầm gian lận ban đầu, đưa Quách Gia Hiên đến gặp Hạ Nam Duyên nhận lỗi, đồng thời hứa sẽ đạt được kết quả bằng chính sức lực của mình trong tương lai. Tuyệt đối sẽ không gian lận nữa, bởi vì tôi cũng đã xác nhận được chuyện này. Giống như những gì Hạ Nam Duyên đã nói, người Tần Lộc sẽ không thông qua cách này mà lừa mình dối người. Lúc đó, hắn báo cáo tôi không phải vì ghét tôi, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy hành vi như vậy là không tốt, sai trái, cần phải chấm dứt ngay. Người Tần Lộc đơn thuần, cứng nhắc và giáo điều. Mặc dù Hạ Nam Duyên chỉ mang trong mình một nửa dòng máu, nhưng ít nhiều gì hắn cũng đã được thừa hưởng những đặc điểm này của mẹ. Ngoài ra, có thể là biết rằng tôi ghét nó. Cái siêu năng lực vô vị, không kiểm soát được của tôi đã không kích hoạt kể từ đại hội thể thao. Đến mức chính tôi cũng nghi ngờ, không biết liệu tinh thần của mình có bị bất thường trong khoảng thời gian đó không. Còn đặc biệt lên mạng hỏi bác sĩ, cảm thấy đối thủ đều yêu mình là bệnh gì. Kết quả, chủ nhiệm Lý của khoa tâm thần Bệnh viện Nhân dân Thủ đô trả lời tôi, trường hợp của tôi rất có khả năng là một loại bệnh tâm thần, erotomania, bảo tôi dành thời gian đi gặp bác sĩ để kê đơn thuốc uống. Nếu không phải tôi chợt nhớ ra giấc mơ của tôi quả thật có thể biết trước vài việc, thì suýt nữa tôi đã viết cả di thư. Thời tiết ở Sơn Nam ngày càng lạnh hơn, đóa hoa mảnh mai trong nhà kính là tôi cũng bắt đầu đấu tranh trường kỳ với không khí lạnh. Ban ngày thì không sao, mặc quần áo dày hơn, đóng cửa lớp lại vẫn chịu được. Ban đêm thì không xong rồi, dù có quấn chặt chăn, co quắp cơ thể lại thì hai chân vẫn đều lạnh. Nằm trên giường 2 tiếng cũng không tài nào làm ấm được cơ thể. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng khó ngủ, chất lượng giấc ngủ kém đi có thể là một trong những nguyên nhân làm cho tôi không thể mơ được những giấc mơ tiên tri nữa. Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc ngủ chung với Quách Gia Hiên, hai người ngủ chung cho ấm hơn. Nhưng kể từ khi kết đôi với lớp trưởng Lý Ngô Tứ, áp lực của nó tăng lên gấp đôi. Ăn uống quá độ dẫn đến phì ra, cả người mập lên một vòng so với hồi lớp 10, đã không còn có thể hình có thể cùng tôi nằm chung nữa rồi. Chăn điện và các thiết bị điện công suất cao không được mang vào ký túc xá. Học sinh cảm thấy lạnh cũng chỉ có thể sử dụng túi chườm nóng hoặc bình nước nóng. Quầy bán đồ ăn vặt ở trường có các túi chườm nóng. Khi ba luồng khí lạnh đầu tiên ùa về, tôi đã mua hai cái, một cái ủ chân, một cái ôm trong lòng ngực. Độ ấm chắc chắn là không kéo dài được đến khi rời giường buổi sáng, nhưng có ít còn hơn không có gì. Lạnh quá. Cũng không biết là mấy giờ, bên ngoài còn tối đen. Tôi bị một cơn lạnh thấu xương ở dưới chân đánh thức, mò mẫm vén chăn lên. Phát hiện là túi chườm kém chất lượng bán tại quầy bán bị rỉ nước, gần nửa cái giường toàn là nước. Đờ mờ. Mai phải đi báo cáo chủ quầy bán quà vặt hãm hại thanh thiếu niên mới được. Tôi vừa buồn ngủ vừa lạnh, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, quyết định tìm cách đi ngủ trước, chờ ngày mai lại xử lý đống lộn xộn trên giường sau. Vì quần pyjama cũng bị dính nước nên tôi phải cởi quần ra trước, hơi lạnh vừa chạm vào da thịt, tôi run như cầy sấy, trong đầu tôi không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài mong muốn sống sót. Cứu tôi với, cứu tôi với! Nhanh chóng trèo lên giường của Hạ Nam Duyên ở bên cạnh. Tôi không quan tâm gì nữa mà vén chăn chui vào. Hạ Nam Duyên bị tôi đánh thức, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cậu làm gì vậy? Giọng hắn khàn khàn, không vui khi bị đánh thức. Tôi co ro trong chiếc chăn bông ấm áp như trẻ mới sinh, cảm thấy đây là chiếc chăn bông thoải mái nhất mà tôi từng đắp. Túi chườm của tôi bị vỡ, trên giường có rất nhiều nước, cậu cho tôi nằm chung với. Hạ Nam Duyên ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tôi, một lúc lâu không nói gì. Tôi sợ hắn đuổi tôi đi, nên tôi càng quấn chặt chăn hơn. Tưởng ngủ của tôi rất tốt, sẽ không chen cậu đâu. Cách đó không xa, Quách Gia Hiền phát ra một tiếng ngáy như sắp đứt thở tới nơi. Tôi ra chiêu lớn. Chúng ta có phải là anh em không? Hạ Nam Duyên không nói gì, nhưng một lúc sau hắn vẫn nằm xuống, quay lưng về phía tôi, cơ thể dán sát vào mép giường. Như thể hắn không muốn tiếp xúc thân thể quá nhiều với tôi. Tôi đã quá buồn ngủ nên không khách sáo với hắn nữa, chiếm hơn phân nửa cái giường, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một cái nhẫn trương màu bạc được luồn chậm rãi từ đầu tới cuối ngón tay. Trong nhà thờ Đức Bà yên tĩnh, ánh mặt trời thông qua lớp thủy tinh màu hai bên, chiếu vào. Rơi trên hai người trẻ tuổi trước pho tượng Thánh Mẫu. Mễ Hạ thưởng thức cái nhẫn trên ngón tay áp út của mình một lát. Vô cùng hài lòng, lấy trong hộp nhẫn ra một cái nhẫn bạc có số đo lớn hơn, cũng đeo vào cho Hạ Nam Duyên như vậy. Chiếc nhẫn được thiết kế riêng ôm chặt vào gốc ngón tay, tượng trưng cho lòng trung thành với hôn nhân và tình yêu không thay đổi. Nắm tay Mễ Hạ, Hạ Nam Duyên liếc nhìn bức tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch ở trước lễ đường, hỏi. Thế này là kết hôn rồi à? Đúng vậy, từ nay về sau chúng ta đã là vợ chồng rồi. Mễ Hạ cười cười, cúi người hôn lên đôi môi đối phương. Gọi tiếng chồng xem nào. 30 tuổi rồi, em đừng ngây thơ như vậy nữa được không? Hạ Nam Duyên tuy nói như vậy, nhưng trên sắc mặt vẫn là nụ cười. Tiến sĩ Mễ. Mễ Hạ quàng tay qua cổ hắn. Cứ coi như quà tốt nghiệp của em đi. Năm năm nay đã luôn bận rộn vì tấm bằng tốt nghiệp này. Anh nói xem, Nếu Vương Phương biết bây giờ em là tiến sĩ, cô ấy có sợ hết hồn không? Hạ Nam Duyên nhìn chàng trai trẻ như được bao phủ bởi hào quang dưới ánh mặt trời ấm áp, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Em vốn rất thông minh, chỉ là trước kia giận bố nên không chịu học tập, nhưng đã bỏ công sức rồi thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Mễ Hạ đã nghe câu này rất nhiều. Năm đó, Vương Phương cũng đã từng nói nhưng không biết vì sao. Chỉ những gì Hạ Nam Duyên nói mới khiến cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái. Có thể là bởi vì Hạ Nam Duyên không hề đang an ủi cậu. Hắn thật sự cho rằng là như vậy. Chỉ cần cậu muốn là có thể làm được tất cả. Cho nên anh có gọi hay không? Anh không gọi thì để em gọi. Mễ Hạ ghé sát vào tai Hạ Nam Duyên thì thầm hai chữ. Ngơ ngác mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt đang ngủ bình yên của Hạ Nam Duyên. Hắn nằm nghiêng, lông mi bên dưới đang xen vào nhau, dày như một loại lông chim nào đó. Đôi môi trông hơi khô, nhưng màu sắc và hình dáng thì rất đẹp, không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Có lẽ là bởi vì cảm giác được có người đang nhìn mình, lông mi Hạ Nam Duyên run rẩy. Hắn mở hai mắt, chẳng qua rõ ràng là chưa tỉnh táo lắm. Ánh mắt có chút mê mang. Trái tim như đã biến thành một quả anh đào khổng lồ, chọc nhẹ vào là sẽ chảy hết ra nước chua chua ngọt ngọt. Trộn lẫn với cảm giác đau đớn mơ hồ là một loại cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Chào buổi sáng. Trong cơn buồn ngủ còn chưa tan, tôi tự nhiên tiến lại gần hắn như trong mơ, hôn lên khóe môi hắn. Hạ Nam Duyên sững sờ, đôi mắt mơ màng của hắn chỉ trong giây lát đã lấy lại được tiêu cự. Cậu... Hắn kinh ngạc nhìn tôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong ánh mắt không thể tin được của hắn, tôi cũng nhanh chóng tỉnh lại. Hả? À, à. Nhớ lại khi nãy mình vừa mới làm gì, tôi kêu la thảm thiết. Quách Gia Hiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, và tất cả những gì hắn thấy là cảnh tôi quần cũng không mặc, vừa la hét vừa bò trở lại giường của mình từ trên giường của Hạ Nam Duyên. Bình thường khi lau mặt, tôi chỉ vắt khăn rồi lau tùy tiện hai lần, nhưng hôm nay tôi lau đến 2 phút. Lào đến môi cũng sắp mòn luôn. Hai ngày nay trời nhiều mây, hôm nay ga giường của mày chắc không khô kịp đâu. Hay là tối ngủ với tao đi. Sau khi nói cho Quách Gia Hiên tại sao đêm qua mình lại ngủ với Hạ Nam Duyên, nó liền dễ dàng chấp nhận cái cớ của tôi. Về phần tiếng hét thảm, tôi giải thích là mới sáng sớm đột nhiên nhìn thấy mặt Hạ Nam Duyên, hơi chưa tỉnh táo lắm nên tôi mới kêu lên. Lời giải thích này thực sự rất tệ, nhưng Quách Gia Hiên vẫn tin. Dù gì thì nó cũng có nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ đến những gì tôi đã làm với Hạ Nam Duyên. Tối nay xem tình hình rồi tính tiếp. Nghĩ đến nụ hôn đó, cả mặt tôi nóng bừng. Vậy mà lại quay lại tương lai ban đầu rồi. Chẳng lẽ con đường duy nhất để tôi sống yên ổn là ở bên Hạ Nam Duyên? Tiểu siêu, mày còn bất ngờ nào chưa cho tao biết không? Đi thì đi đi, quay về làm cái gì? Quay về thì quay về, sao cứ phải bắt tao mơ thấy mình chơi gay? Nhìn tao công mày vui lắm phải không? Tôi hất nước lạnh lên mặt, lau nước trên mặt dưới ánh mắt kinh ngạc của Quách Gia Hiên, lòng nặng trĩu rời khỏi phòng lấy nước. Mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nam Duyên đã lại trở nên lạnh nhạt, nhưng khác với kiểu lạnh nhạt sau chiến tranh như trước đó, kiểu lạnh nhạt này là 3 phần ngượng ngùng, 7 phần không biết phải làm gì. Đừng nói là nhìn nhau, ngay cả ngày thường ngồi cùng nhau cũng cảm thấy khó xử. Lạnh nhạt đến ngày thứ 3, tôi không chịu đựng được nữa. Cảm thấy rằng đây không phải là cách nên vào tiết tự học buổi tối. Tôi lấy cớ để hỏi đề toán, gõ vào bàn hắn. Hắn ngước mắt lên khỏi đề thi, chờ tôi nói. Tôi cười nịnh nọt, đưa đề cho hắn, chỉ vào trong bài toán hình học trên đó hỏi. Bài toán này làm thế nào? Tôi không biết làm. Hạ Nam Duyên xem qua, xé một tờ giấy nháp, dùng bút chì vẽ một hình tam giác giống hệt trên đó. Sau đó hạ mắt xuống, bắt đầu giải thích hướng giải đề cho tôi. Tôi không biết chuyện này có được tính là đã phá vỡ lớp băng không, nhưng ít nhất hắn đã đi xuống các bậc thang mà tôi đã bày ra. Sáng hôm đó tôi không cố ý. Đầu bút của Hạ Nam Duyên dừng lại, hạ xuống thành một điểm đen nhỏ trên giấy nháp. Tôi nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn cũng không có biểu cảm quá mức chán ghét, liền hạ giọng nói. Tôi ngủ mơ màng, tưởng cậu thành người khác. Biểu cảm của Hạ Nam Duyên trở nên khó lường. Cậu coi tôi trở thành người khác à? Tôi nghĩ như thế này. Nếu hắn đã coi tôi là gay, tôi chỉ giải thích bằng miệng thì sẽ không được rõ ràng. Nếu đã không giải thích rõ được thì dứt khoát không giải thích chuyện xu hướng tính dục luôn đi. Nếu không, sao tôi có thể làm thế với cậu đúng không? Những người như chúng tôi, dù... Tôi cong ngón trỏ, làm tư thế tay, cậu hiểu, tôi hiểu, mọi người đều hiểu. Nhưng cũng có nguyên tắc, không phải ai... cùng giới tính là được. Cậu hoàn toàn không phải là gu của tôi. Tôi thích kiểu... rất đậm nét phương Đông, tướng mạo lãnh đạm như hoa cúc ấy. Còn cậu... hốc mắt quá sâu, sống mũi quá cao, lông mi quá dài. Cậu chỉ có thể làm anh em với tôi. Không thể... thành một đôi được. Nói có mấy câu mà tôi ho không ngừng. Ho đến mức sau đó Hạ Nam Duyên không nhịn được mà hỏi tôi: cậu bị cảm à? Không, chỉ là cổ họng tôi hơi khó chịu. Tôi hắn giọng nói. Không biết Hạ Nam Duyên có tin lời của tôi không. Ngồi bút viết công thức trên giấy, sau đó tiếp tục giảng đề cho tôi. Cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề tôi quấy rối hắn. Giảng đề xong, Hạ Nam Duyên tìm một đề khác tương tự để tôi củng cố kiến thức của mình. Tôi nhớ lại hướng giải đề hắn vừa mới giảng khi nãy, nhanh chóng học được cách suy luận từ 1 ra 3. Đến giờ, tôi không thể không công nhận, não của tôi không quá tệ. Nếu muốn học thì chỉ là chuyện vài phút thôi, không hổ là tiến sĩ tương lai. Tôi mừng rỡ cầm sách bài tập lên, nhìn những bài tôi đã giải trên đó, lòng đầy mãn nguyện. Sau đó, tôi hỏi Hạ Nam Duyên thêm một vài câu hỏi. Hắn đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Trong lúc tôi ngưng cảnh giác, đắm chìm vào trong biển tri thức, thì hắn lại đột ngột hỏi tôi một câu: người khác là ai? Tôi ho dữ dội, khiến mọi người xung quanh đều phải quay sang nhìn. Ngay cả giáo viên dạy toán đang trực tiếp tự học buổi tối cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Tôi nhanh chóng cúi đầu, vùi mặt vào khuỷu tay. Đợi ho gần xong rồi, tôi lau nước mắt trên khóe mắt, nhìn sang Hạ Nam Duyên đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Đó là... một người bạn của tôi ở trường cấp 2. Hạ Nam Duyên nghĩ vài giây, sau đó cau mày. Cậu yêu từ hồi cấp 2 cơ à? Ba chấm. Hồi cấp 2 ngày nào tôi cũng chiến tranh với Mễ Đại Hữu, suy nghĩ làm sao để hư đi, cái gì rảnh mà yêu đương. Đã nói với cậu rồi, hồi cấp 2 tính tình tôi không tốt, nếu không sao tôi có thể tới đây? Cậu yên tâm, từ khi tới Sơn Nam, tôi đã không còn lại dục vọng trần tục đó nữa rồi. Hạ Nam Duyên xoay bút, suy nghĩ một chút rồi nói: vậy bố cậu gửi đây là đúng rồi. Tôi sửng sốt, không nói nên lời, chỉ có thể nhịn mong muốn phản bác mà gật đầu. Ừ. Buổi tối quay lại ký túc xá, chăn vẫn chưa khô. Vì quản lý ký túc xá nói ngày mai thời tiết sẽ đẹp, hẳn sẽ khô hoàn toàn, bảo tôi tối nay lại ngủ với bạn học một đêm. Hôm qua tôi ngủ với Quách Gia Hiên, nằm xuống, ấm thì ấm thật, nhưng cũng chật thật. Chật đến mức dù cả hai chúng tôi đều nằm nghiêng ngủ thì hai lưng chúng tôi vẫn dán sát vào nhau. Cộng thêm Quách Gia Hiên vừa ngủ là ngáy ngay. Tiếng ngáy của nó liên tục xuyên vào tâm trí tôi, làm cho tôi ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Đến nửa đêm tôi mới ngủ được. Vốn dĩ tôi muốn ở cùng Quách Gia Hiên thêm một đêm nữa, nhưng nó ngủ không được bao lâu đã đánh rắm một phát ở trong chăn. Tôi không chịu nổi nữa, ngơ ngác xuống giường, chạy sang giường của Hạ Nam Duyên. Hạ Nam Duyên! Tôi kéo chăn của hắn. Chân hắn động đậy, nhanh chóng tỉnh dậy. Không chờ hắn hỏi, tôi giải thích ý định của mình trước. Cho tôi ngủ chung một đêm đi, tôi nằm với Quách Gia Hiên thật sự không ngủ được. Hạ Nam Duyên ngồi dậy, cào tóc như thể rất khó chịu. Khắp cốt! Sau khi quen biết, tôi và Quách Gia Hiên thỉnh thoảng cũng sẽ gọi hắn như vậy. Tuy rằng một cái là tên tiếng Hạ, một cái là tên tiếng Tần Lộc, đều là tên của hắn, nhưng tôi luôn cảm thấy Khắp cốt nghe thân mật hơn. Hạ Nam Duyên ngây ra rồi thở dài, nói với giọng điệu bất lực. Lên đi! Vừa nói, hắn vừa nhích sang bên nhường chỗ. Tôi vui mừng khôn xiết, thành thạo leo lên giường, chui vào trong chăn của hắn. Hài lòng thở ra một hơi, cơ thể ấm lên. Tôi khẽ nói: cảm ơn. Quay lại đi! Hạ Nam Duyên ra lệnh trong bóng tối. Giường ai người đó làm chủ. Tôi lập tức xoay người, ngoan ngoãn quay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Tôi không kỳ thị những người như cậu. Tôi biết cậu cũng có thể khống chế sở thích của mình. Tôi xem cậu là bạn nên cũng sẽ không vì chuyện này mà xa lánh cậu. Nhưng nếu cậu coi tôi là một người khác thì đừng có trách tôi vô lễ. Lời nói của Hạ Nam Duyên mang theo ý cảnh cáo không thể nghi ngờ.

đầu ngón tay vô thức dùng lực, ngón chân co quắp lại. Đau quá, ngứa quá, kỳ lạ quá. Tôi không nhịn được muốn kêu dừng lại, nhưng vào lúc này một điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Quách Gia Hiên vui vẻ đi vào. Anh em, bọn mày... Nó đột nhiên sững người, vẻ mặt đầy mờ mịt, hoảng sợ, hoang mang trong vài giây ngắn ngủi, sau đó như tự lừa dối chính mình. Nó ngơ ngác thu ánh mắt lại, lui ra đằng sau như người mù, đóng cửa lại. Theo phản ứng của Quách Gia Hiên, cuối cùng tôi đã có thể xác nhận rằng hành vi này trong mắt các trai thẳng khác cũng không phải là rất bình thường. Nhưng đã như thế này rồi thì biết phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể kiên trì bảo bản thân mình đừng hoảng sợ. Hạ Nam Diên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cửa. Muốn đuổi theo cậu ấy không? Không phải chỉ là anh em bôi thuốc cho nhau thôi à? Có cần làm quá như vậy không? Tôi duỗi ngón chân hết cỡ, cười khô khốc buông áo xuống. Cười chết mất. Hết chương 18. Chương 19. Mày hiểu thật không? Hóa ra không lâu sau khi Hạ Nam Diên rời khỏi lớp học, toàn bộ tòa dạy học bị mất điện. Dù nhà trường đã cử người tăng ca để sửa chữa, nhưng vẫn không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Vì vậy mọi người được kết thúc buổi tự học buổi tối sớm, trở về ký túc xá. Tất cả trùng hợp như vậy đấy. Tôi và Hạ Nam Diên đã bị gặp phải. Quách Gia Hiền không quay lại cho đến khi đèn sắp tắt. Sau vài phút tôi lại ở trên giường bò dậy, nhìn vào cửa phòng ngủ. Cứ nhiều lần như vậy, Hạ Nam Diên cũng cảm giác được. Nếu cậu lo lắng thì để tôi đi tìm cậu ấy. Hắn cầm trong tay một quyển vở viết từ đơn, thân thể dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi vỗ chăn, lại nằm xuống. Có cái gì mà tìm? Bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta cũng chưa làm chuyện gì đáng xấu hổ. Chờ nó quay về giải thích với nó một chút là được rồi. Hạ Nam Diên không nói gì nữa. Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng lật giấy. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trở mình, không tài nào ngủ được. Dáng vẻ không thể tin được của Quách Gia Hiên sau khi xông vào phòng ngủ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi. Sao cậu không khóa cửa? Tôi ngồi dậy khỏi giường. Một lúc sau, Hạ Nam Diên mới ló đầu ra. Cái gì? Sao khi nãy cậu không khóa cửa? Chỉ cần khóa cửa là sẽ không tạo ra tình huống hiện tại. Nghĩ đến đây, tôi còn hơi trách Hạ Nam Diên. Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó bình tĩnh hỏi lại. Tôi không làm điều gì xấu hổ. Tại sao phải khóa cửa? Không phải cậu đã nói không cần quá để ý à? Tôi nhất thời nghẹn lời. Cậu không cố ý thật, nhưng hình như cũng hơi quá tự nhiên rồi đấy. Tôi lại ngã xuống giường, bực bội lật người. Được rồi, đều là lỗi của tôi. Lần này, ngay cả tiếng lật trang cũng biến mất. Một lúc sau, bên dưới truyền đến một tiếng kéo ghế. Để tôi đi tìm cậu ấy. Tôi sửng sốt, lén nhìn xuống khe giường. Hạ Nam Diên đã đứng dậy đi ra cửa. Ngay khi hắn đang nắm tay nắm cửa định mở ra, cánh cửa trước mặt hắn lại bị từ từ đẩy ra. Quách Gia Hiên biến mất 3 giờ cuối cùng cũng đã quay lại. Còn chưa ngủ à? Quách Gia Hiên đóng cửa lại, nhếch miệng nhìn Hạ Nam Diên, sau đó nhìn tôi. Tôi kìm nén sự kích động của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, mỉm cười hiền lành với nó. Tiểu Quách Tử, bây giờ chắc mày đang rất tò mò. Tại sao khi nãy lúc mày bước vào, tao với Hạ Nam Diên lại như vậy? Tao đâu có tò mò. Quách Gia Hiên đặt cặp sách trên vai xuống, cầm lấy cái cốc trên bàn, đi tới chỗ đặt bình thủy, rót một cốc nước ấm, quay mặt sang chỗ khác tập trung uống. Không, mày có tò mò. Tôi làm bộ như chưa thấy, nói tiếp. Thật ra hôm qua lúc đi vệ sinh tao sơ ý bị khóa kéo kéo trúng, chỗ đó bị sưng. Tao tự bôi thuốc không tiện. Bạn học Hạ mới tốt bụng bôi thuốc cho tao. Bọn tao chỉ là tình anh em thuần khiết thôi. Mày đừng có hiểu lầm đó. Tôi nhìn Hạ Nam Diên một cái. Hắn lập tức nhận được tín hiệu của tôi, liền bổ sung. Đúng vậy. Hôm qua tôi giúp cậu ấy kéo khóa quần thì không cẩn thận kéo trúng cậu ấy. Áy náy nên tôi bôi thuốc giúp cậu ấy chứ không có chuyện gì hết. Quách Gia Hiên uống xong cốc nước thì lại cúi xuống rót tiếp cho mình một cốc. Giơ cốc lên nói. Anh em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà hiểu lầm. Tao hiểu mà, hiểu hết. Nếu là tao, thì tao cũng sẽ giúp. Giọng tôi nhẹ nhàng hơn. Vậy sao mày không nhìn vào mắt tao mà nói đi? Quách Gia Hiên nghe như vậy thì giật mình, sau đó cổ như bị rỉ sét, từ từ quay về phía tôi, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khi bị mẹ nó ép hỏi thứ hạng cuối kỳ. Mày có hiểu thiệt không? Tôi hỏi nó. Quách Gia Hiên nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa. Tao hiểu rồi thật mà. Bụp. Như là kết thúc màn diễn, ký túc xá trong nháy mắt trở nên tối đen như mực. Trong bóng tối, tôi, Hạ Nam Diên, Quách Gia Hiên, không ai mở miệng, cũng không ai động đậy. Sau vài giây im lặng, tôi tuyên bố. Được rồi, mọi người đi ngủ đi. Quách Gia Hiên lập tức xoay người đi về phía giường của nó. Ngủ đi, nên đi ngủ rồi. Một lúc sau, tôi cảm thấy giường rung lên. Chủ nhân của một cái giường khác nối với giường tôi, Hạ Nam Diên, cũng đã lên giường. Lần ốm này của tôi bị thật nhiều ngày, dù đã hết sốt nhưng vẫn còn ho nhẹ. Hạ Nam Diên thấy tôi ốm yếu như thế, đặc biệt cho phép tôi buổi sáng có thể ở lại phòng học, không cần đi tập thể dục. Đây là một tin tuyệt vời dành cho người sợ lạnh như tôi, mà như là sau cơn mưa trời lại sáng, sau đó tin vui liên tiếp đến tìm tôi. Đầu tiên là Mạc Nhã tặng cho tôi một chuỗi hạt khỏe bình an để cảm ơn tôi chuyện lần trước tôi giúp cô đi đến chỗ hẹn. Cô nói những hạt đó là hạt từ cây cổ trắc bách hàng trăm năm tuổi trong thần miếu của họ, được gọi là bách hương tử. Mọi người trong tộc bọn họ đều có một chuỗi, vô cùng linh nghiệm. Sau đó Mễ Đại Hữu lại gọi điện, cuối cùng cũng hạ giọng, nói rằng kỳ nghỉ đông này ông ta sẽ đưa tôi về ăn Tết, nhưng không cho tôi ở bên ngoài, mà phải ở trong nhà. Sơn Nam cũng tốt, nhưng dù sao thì Hải Thành cũng là nhà của tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nên cũng sinh ra những tình cảm đặc biệt với nơi đó. Vừa nghe có thể trở về, tôi vui đến phát điên, đi học cũng không buồn ngủ nữa, tích cực làm bài tập hơn, dù đang là ở mùa đông lạnh giá mà vẫn cảm thấy như xung quanh xuân về, hoa nở. Thấy tâm trạng tôi tốt như vậy, Hạ Nam Diên ngồi cùng bàn, ngủ cùng phòng đương nhiên cũng cảm nhận được. Vài ngày sau, trong buổi tự học buổi tối, tôi đang làm đề, vô thức ngâm nga một bài hát. Vừa quay mặt qua, liếc mắt nhìn thấy Hạ Nam Diên, thì lại phát hiện hắn đang nhìn tôi. Tôi nghĩ hẳn là mình đang làm hắn ồn. Ngượng ngùng gãi mặt, làm động tác khóa kéo với mặt của mình. Hải Thành tốt như vậy à? Hạ Nam Diên đột nhiên hỏi. Kể từ khi bố cậu nói sẽ đón cậu, nụ cười trên mặt cậu chưa từng biến mất. Vừa nhắc tới chuyện này, tôi liền cao hứng. Đúng vậy. Ăn chơi chắc chắn là Hải Thành tốt. Hơn nữa rất nhiều bạn bè của tôi cũng ở đó. Nói một nửa tôi mới nhận ra Hạ Nam Diên cảm thấy khá ghét Hải Thành. Ông bố tệ bạc của hắn còn đang ở Hải Thành. Tôi vội vàng đổi lời. À không, chủ yếu vẫn là tôi nhớ nhà. Tục ngữ có câu ổ vàng ổ bạc không bằng nhà ổ chuột. Dù có tồi tệ đến đâu, cũng là nhà của tôi. Có thể về nhà luôn là rất vui. Hạ Nam Diên hạ mắt, không biết là đang nghĩ gì. Kỳ nghỉ đông các cậu cũng về đúng không? Chỗ các cậu có ăn Tết không? Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Chúng tôi sẽ quay lại, nhưng không ăn Tết. Hạ Nam Diên giải thích với tôi, người Tần Lộc bọn họ cũng không có khái niệm đón Tết âm lịch. Đối với bọn họ, sinh nhật của Lộc Vương là lễ hội lớn nhất trong năm. Đó là khi băng tuyết ở núi tuyết Thương Lan tan vào mùa xuân mỗi năm. Vậy các cậu đến Nhất Trung, mấy năm nay chẳng phải là không đón được lễ à? Dù sao đến mùa xuân thì nghỉ đông đã kết thúc từ lâu. Ngày lễ này đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì nhiều, ở đâu cũng vậy thôi. Hạ Nam Diên nói xong thì vùi đầu tiếp tục làm bài tập. Vì cậu hắn là ngôn quan nên chắc sinh nhật của Lộc Vương sẽ là ngày ông bận nhất, không quan tâm được hắn nhiều. Ở Tần Lộc, ngày hôm đó là ngày nhà nhà náo nhiệt nhất, mà chỉ có hắn là cô đơn nhất. Ngay cả người thân duy nhất cũng không thể ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, tôi mím môi, ghé vào tai hắn thì thầm. Cậu, nghĩ đồng có muốn đến nhà tôi chơi không? Tôi chiêu đãi cậu. Lần này trở về, tôi định mang Quách Gia Hiên đi cùng. Nhà bọn họ chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi báo đáp lại một chút cũng là chuyện nên làm. Vậy thêm một Hạ Nam Diên, chẳng qua cũng chỉ là thêm một người, thêm một đôi đũa mà thôi. Cũng không phiền lắm. Hạ Nam Diên nghiêng đầu. Cậu đãi tôi à? Hắn cười như không cười, như thể tôi đã nói một câu không hề thực tế. Ừ, tôi đãi cậu thật. Tôi không hiểu có gì buồn cười, chiêu đãi hắn cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tôi dẫn cậu đi một vòng Hải Thành, nếu có thời gian thì chúng ta lại đi xung quanh Hải Thành chơi. Hạ Nam Diên chỉ cười, cười đến nỗi tôi cũng bắt đầu cười theo. cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cười ghê lắm. Tôi ra chiêu hổ đen moi tim, cào bụng hắn. Hắn không vội tránh né, bị tôi đánh thẳng vào bụng. Muốn bật cười cũng không được. Bèn vùi mặt vào hõm tay, vai không khỏi rung lên, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Vì cười liên tục nên bụng hắn không mềm mà căng cứng, có thể sờ được các múi cơ cứng ngắc. Người Tăng Lộc các cậu có phòng gym không? Cậu làm sao để luyện được dáng người như thế này thế? Tôi lại nhéo nhéo bụng mình, hai cái so với nhau lại càng thấy của hắn quá lố. Hạ Nam Diên nghiêng mặt sang một bên, chỉ để lộ một đôi mắt to đậm màu. Leo núi. Hắn chậm rãi dùng bút máy viết hai từ lên lòng bàn tay tôi. Tôi gập ngón tay lại, thấy hơi ngứa, ngứa giống như khi hắn bôi thuốc cho tôi. Đốn củi. Lấy nước. Nếu từ nhỏ cậu đã làm những chuyện này là có thể giống như tôi. Hắn nói rồi thu cây bút lại. Tôi ngay lập tức rút tay ra, nắm chặt bàn tay lại, cảm thấy ngứa một cách khó hiểu. Bèn lén chà lên quần hai lần. Trong cuộc sống hàng ngày của học sinh trung học, ngoài học ra thì cũng chỉ có học. Ngày nào cũng thế. Học hành khổ sở 10 năm, chỉ vì một ngày có thể đề tên bảng vàng. Bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến chuyện đạt mục tiêu này đều không được chấp nhận. Hay nói cách khác là nên cố gắng tránh khỏi chúng. Gần cuối học kỳ, vào một ngày cuối tuần bình thường, lúc chạng vạng, tôi và Quách Gia Hiên ngồi xe của Quách Duệ trở lại trường. Vừa vào cửa, không thấy Hạ Nam Diên đâu. Tôi còn tưởng hắn đang ở chỗ của Tả Dũng, nên cũng không quan tâm nhiều. Có chuyện lớn rồi. Cao Miễu đột nhiên xông vào, nhìn thoáng qua giường của Hạ Nam Diên, nói: Người Tàng Lộc đánh nhau với bọn côn đồ ở ngoài trường, còn làm tụi nó bị thương. Hôm nay bố mẹ người ta đã tới cửa trường làm ầm ĩ, nghe nói trường học chuẩn bị đuổi hai người Tàng Lộc đi đầu để làm dịu phong ba. Cái gì? Tôi và Quách Gia Hiên đều sửng sốt. Đang yên đang lành sao lại đánh nhau? Cao Miễu nói: Hình như là một thằng côn đồ gì đó thích một bạn nữ Tàng Lộc ở trường mình, vẫn luôn bám lấy cô ấy. Mấy người Tàng Lộc khác biết được bèn muốn cảnh cáo thằng côn đồ đó đừng có bám lấy cô ấy nữa. Kết quả không biết làm thế nào mà hai bên đánh nhau luôn, cuối cùng còn đổ máu. Vừa nghe nội dung câu chuyện, tôi đã có cảm giác déjà vu mạnh mẽ. Nghĩ kỹ lại, đây không phải là lý do lúc trước tôi và Hạ Nam Diên đánh nhau à? Đuổi hai người đi đâu nào? Trong lớp chúng ta à? Tôi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ là Hạ Nam Diên? Việc này nghe cũng rất giống như việc hắn sẽ làm. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ thấy chuyện này. Trong mơ, khi hắn và tôi ở bên nhau thì hắn đã thuận lợi trở thành một cán bộ xóa đói giảm nghèo. Dù trong tương lai không ở bên tôi, hắn cũng thi vào Đại học Thủ đô cùng với Mạc Nhã. Không thể. Không thể là hắn. Người kia thì tao không biết, nhưng hình như... Vẻ mặt Cao Miễu nghiêm túc. Có Hạ Nam Diên. Tôi giật mình đứng dậy, vô cùng khiếp sợ. Có Hạ Nam Diên à? Chuyện này sao lại khác với tương lai mà tôi biết? Hết chương 19. Chương 20. Tôi cứ muốn gây chuyện đấy. Vì hầu hết những người tham gia đều bị gọi đến để hỏi, tôi tìm cả tòa nhà ký túc xá cũng không tìm được mấy người Tàng Lộc. Hầu hết bọn họ đều nói giống như Cao Miễu, chỉ thêm một số chi tiết. Cô gái Tàng Lộc bị quấy rầy đó là Tô Đoá lớp 1, cũng là em ruột của Tả Dũng. Hôm qua là thứ bảy, Tô Đoá cùng các bạn rời trường đi mua văn phòng phẩm ở trên phố cổ. Trên đường về thì đụng phải mấy tên côn đồ. Dù là người của Sơn Nam nhưng ở Cam huyện cũng hiếm khi gặp được người Tàng Lộc. Mấy tên côn đồ lập tức liền ngăn bọn Tô Đoá lại, muốn xin số điện thoại. Sau khi bị từ chối, chúng bám theo đến tận trường. Để thoát khỏi sự dây dưa của chúng, Tô Đoá đã không cẩn thận làm rơi tín ấn của mình. Đến khi nhận ra đi tìm thì mọi người xung quanh đều nói rằng nó đã bị bọn côn đồ đó nhặt đi rồi. Ban đầu tôi không hiểu tín ấn là cái gì. Sau đó cẩn thận hỏi lại mới biết được. Chính là cái trâm cài trên ngực áo choàng của bọn họ. Người Tàng Lộc chỉ có tên chứ không có họ. Nhưng mỗi gia đình đều sẽ có con dấu riêng. Đó là biểu tượng của gia đình và là tín vật rất quan trọng với họ. Dù có chết, tín ấn cũng phải đi theo xuống mộ. Mất tín ấn đã là chuyện rất xui xẻo, huống hồ gì còn bị mấy tên rác rưởi có ý đồ xấu nhặt được. Tô Đoá lập tức vô cùng sốt ruột, khóc đi tìm anh trai của mình. Tả Dũng vừa nghe, cậu ta vốn nóng tính liền không nhịn được, bật dậy tập hợp mười mấy người, muốn đi tìm mấy thằng súc sinh đó tính sổ. Hạ Nam Diên vốn định ngăn cậu ta, sợ không ngăn được lại có chuyện không may nên đi cùng. Kết quả vẫn xảy ra chuyện. Hai đám người tổng cộng lại có mấy chục người,